cắn về chiều buồn, một trời hoang sơ xa cắn về chiều buồn, lịm dần bóng nhân gian cắn về chiều buồn, một mình con Chúa Trời gánh lấy tội đời để giải thoát con người cắn về giữa. Giê-xu hy sinh gánh lấy tội đời ô nhiễm, tình yêu thương đó bao la vô bờ, đã chết vì yêu trần thế hững hờ. Sám hối ăn năn một lòng, nguyện Chúa dù thương đừng chấp tội con. Bao nhiêu dập vui hình hài ôi đẫm máu, hy sinh chuộc tội chịu ngàn nỗi thương đau, yêu thương loài để rồi thân giã rời, ai hay tình ngài đã chịu chết đớn đau. Chúa dù thương đừng chấp tội con, thân con mỏi mòn chẳng còn đâu hơi sức, cho con nghị lực để chịu những thương đau, xin tha tội đời vì người bao lỗi lầm, xin vâng lời chọn lời hứa hôm nào. Cô đơn tuổi sâu một mình con gánh vác, tâm can nặng buồn vì đời đã vong ân, lê thân miệt mài mở đường ơn cứu độ cho nhân loại được hưởng nguồn sống vô. Chết vì yêu trần thế hững hờ, con xin hối lỗi tội đời bao năm, xin thương tha thứ từng ngày đi hôn, giờ đây sám hối ăn năn một lòng, nguyện Chúa dù thương đừng chấp tội con. Cắn về giữa ấy một mình Giê-xu hy sinh gánh lấy tội đời ô nhiễm, tình yêu thương đó bao la vô bờ, đã chết vì yêu trần thế hững hờ. xin thương tha thứ từng ngày đi hoang, giờ đây sám hối.